Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chương 127, hỗn loạn chiến trường. Loại này dược khí đối với hắn kinh người cải tạo, cũng tựa hồ tiêu hao hắn đại lượng thể năng, để hắn nhu cầu cấp bách bổ sung đồ ăn. Trên lưng hắn liền cõng đại lượng hành quân khẩu phần lương thực, cho nên căn bản không cần làm phiền. Hắn đưa tay liền đem ra hươu túi trói miệng dây thừng hơi giải tùng, móc ra một cái đem hành quân khẩu phần lương thực liền hướng trong miệng nhét. Hắn một tay nhấc lấy túi nước, một tay hướng trong miệng mình nhét hành quân khẩu phần lương thực. Ăn một miệng lớn hành quân khẩu phần lương thực liền mãnh liệt rót mấy ngụm nước. Loại này ăn cơm rất chướng tai gai mắt, hương vị cũng không dễ. Miệng đầy là phấn cảm giác, nhưng lại đơn giản hữu hiệu, thực dụng bao ăn no. Dạng này một cái lưng trong túi khó nói toàn bộ đều là lương thực. Chu Cảnh Tông hoàn toàn khó mà tin tưởng chính mình con mắt. Hắn cùng còn lại những cái kia Lục Đồng học viện học sinh trước đó đều đang suy đoán cái này Lâm Ý. Một mực như bóng với hình cõng nặng nề túi lớn bên trong là bảo vật gì. Nhưng nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ có người nói cho hắn biết bên trong cũng chỉ là lương thực, hắn đều tuyệt đối sẽ không tin. Rất cổ quái, hắn cảm thấy hoàn toàn vô pháp dùng lẽ thường đến suy đoán Lâm Ý. Hắn trong tiềm thức bắt đầu cảm thấy, Lâm Ý lưng dạng này vật nặng tuyệt đối không phải là vì ăn, mà là vì phụ trọng tu hành. Ta cái này sức ăn đều tựa hồ lớn gấp đôi. Lâm Ý chính mình lại là càng ăn càng khiếp sợ hơn. Thể chất của hắn hoàn toàn chính xác bị thật to cải thiện. Không chỉ có là lương thực tăng nhiều, mà lại dạ dày tiêu hóa đều tựa hồ hơn xa lúc trước. Thể nội ngũ cốc chi khí đều từ trong bụng bao quanh tuôn ra. Hắn trong bụng tựa như là có một cái dược lô, đang không ngừng luyện hóa những này hành quân khẩu phần lương thực. Hai tay của hắn mang theo hồng long ngân xa vòng tay, trọng lượng cảm giác chính tại biến mất. Hắn lại nhịn không được quơ lang nha côn, trực giác đến trong thân thể bắt đầu tràn đầy không dùng hết sức lực, mà lại theo hắn vung vẩy, mỗi một lần dùng sức, xương cốt bên trong cốt tủy chính là như bạc thủy ngân lưu động, lấp lóe quang mang. Có một loại đặc biệt tinh khí bị kích phát ra đến. Dựa theo ghi chép, tu đến mệnh cung cảnh trung kỳ người tu hành, liền có thể miễn cưỡng nhấc lên 400 cân vật nặng. Nhưng là miễn cưỡng nhấc lên cùng tiện tay vung vẩy đồ vật là chênh lệch cực lớn. Hiện tại Lâm Ý mang theo một cái vòng tay lại một tay vung vẩy lang nha côn cũng bắt đầu cảm thấy thuận buồm xuôi gió. Cái này một cái vòng tay thêm lên lang nha côn đều là 300 mấy chục cân phân lượng. Hiện tại Lâm Ý lực lượng chỉ sợ đã vượt qua mệnh cung cảnh người tu hành, cùng tiến vào như ý cảnh người tu hành không sai biệt lắm. Mà lại ngoại trừ lực lượng bên ngoài, Lâm Ý giác cũng là toàn diện tăng lên. Hắn trực giác mình có thể nghe thấy càng xa xôi âm thanh, thấy được trong không khí nhỏ hơn hơi bụi đất. Hắn dừng lại mãnh liệt ăn quát mạnh, sau lưng ra hươu trong túi hành quân khẩu phần lương thực rõ ràng cạn xuống dưới rất nhiều. Hành quân túi nước bên trong nước cũng toàn bộ uống không. Hắn nghe được một bên có tiếng nước, cảm giác đi ra có dòng suối chảy xuôi, liền chuẩn bị đem hành quân túi nước lần nữa rót đầy. Nhưng mà chỉ là xuyên qua một mảnh rừng rậm, còn chưa đi đến phía trước dòng suối trước đó, hắn liền ngửi được nước suối bên trong có một luồng dị dạng mùi. Loại mùi này rất nhạt, nhưng là hắn trực giác nguy hiểm, có độc. Cơ hồ đồng thời, hắn trong mắt dư quang bên trong, treo ở trên cổ hắn viên kia bạc mãng châu màu sắc bỗng nhiên ám trầm, tiếp lấy thậm chí tản mát ra một tầng màu đen huỳnh quang. Không được đụng cái này dòng nước. Lâm Ý lập tức dừng lại, hắn thấp giọng quát dừng cũng muốn đi rót nước Chu Cảnh Tông. Đồng thời ngưng thần lắng nghe, đầu này dòng suối chung quanh sâu bọ âm thanh đều tựa hồ diệt tuyệt. cái này dòng nước độc tính cực lớn, không giống như là tự nhiên hình thành, loáng thoáng, cái này dòng suối thượng du, tựa hồ có tiếng kim loại va chạm truyền đến, có người tại chiến đấu. Hắn nghe mấy cái thời gian hô hấp, chỉ cảm thấy thanh âm kia trở nên càng ngày càng rõ ràng, mà lại dựa theo truyền đến phương vị, hẳn là chính là sản xuất địa tiên ông một khu vực như vậy. Ngươi tận lực đuổi theo ta, không cần rất nhanh, ven đường ngươi tận khả năng không nên bị bất luận kẻ nào phát hiện. Lâm Ý không chút do dự, đối với Chu Cảnh Tông nói hai câu này, liền hướng phía thanh âm kia truyền đến phương vị bước nhanh đi nhanh. Thanh âm kia rất phân loạn, cho dù cách rất xa, đều có thể nghe ra có rất nhiều người tại chiến đấu. Đã cách đó không xa chính là rất nhiều người giao chiến chiến trường. Cái kia chung quanh núi rừng bên trong mặc dù có người tu hành tồn tại, cũng sẽ bị cấp tốc hấp dẫn đến cái kia phiến địa phương. Ven đường hành quân người ngược lại tương đối an toàn. Chu Cảnh Tông nguyên bản thầm nghĩ Lâm Ý cõng nhiều như vậy vật nặng, coi như tốc độ cao nhất đi nhanh, chính mình hẳn là cũng có thể miễn cưỡng đuổi theo. Nhưng là chỉ chạy phải tính 10 bước, Lâm Ý liền đã xa xa cùng hắn kéo dài khoảng cách. Liền thật sự giống như là một đầu man thú biến mất ở hắn phía trước núi rừng bên trong. May mà Lâm Ý thân thể nặng nề, dấu chân rất sâu, hắn truy tung bắt đầu căn bản không phế sức lực, nhưng là hắn lúc đầu nhìn Lâm Ý dấu chân coi như bình thường. Nhưng về sau, hai cái dấu chân ở giữa đều là cách người bình thường 6-7 bước khoảng cách. Cái này kỳ thật chính là nhanh chóng nhảy vọt, có thể cõng nặng như vậy vật còn như thế nhảy vọt đi nhanh. Tưởng tượng thấy như thế hình ảnh, hắn thật sự là chấn kinh không nói gì, chỉ có bội phục. Một mảnh rừng đá khu vực, khắp nơi đều là tiếng giết, lực lượng khổng lồ, tiếng va đập, quát chói tai âm thanh cùng tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Phiến khu vực này bên trong, hiển nhiên không chỉ là bình thường quân sĩ tại chiến đấu. Người tu hành cũng không ít, bụi mù cùng cuồng phong tràn ngập trong đó. Bỗng nhiên, rừng đá biên giới, một tên tuổi trẻ người tu hành từ trong bụi mù xông ra. Hắn sắc mặt tái nhợt, ho ra một ngụm máu, nhanh chóng vọt tới một tảng đá lớn phía sau, cấp tốc ngã ngồi tại trong bóng tối, từng ngụm nuốt trong tay một khối màu vàng thân củ. Khối này thân củ bên trên còn dính hoàn toàn mới là ướt át bùn đất. Nhưng là tên này tuổi trẻ người tu hành đều đã không lo được lau sạch, liền dây lưng bùn trực tiếp ăn vào bụng bên trong. Tên này tuổi trẻ người tu hành trên người ăn mặc là nam triều kiểu dáng, bên hông treo chếch lấy một thanh đoàn kiếm, cũng là chuôi kiếm đều dùng bạch ngọc tân trang đến, tinh mỹ, hiển nhiên không phải Bắc Ngụy thô kệch chi vật. Tên này tuổi trẻ người tu hành trong tay cái này một khối màu vàng thân củ không nhỏ, có đủ hai cái nắm đấm lớn nhỏ. Hắn từng ngụm nuốt xuống khối này màu vàng thân củ về sau, mặc dù sắc mặt vẫn như cũ tái nhợt, nhưng là quanh người sóng linh khí lại trở nên mãnh liệt lên. Hắn dừng lại, nhắm mắt hô hấp thổ nạp một lát, trên người thậm chí dần hiện ra một tầng nhàn nhạt kim quang. Tiếp theo, hắn đưa tay lại đi trong ngực sờ mó, lại móc ra một khối cơ hồ đồng dạng lớn nhỏ thân củ. Dù là lấy ra khối này về sau, lồng ngực của hắn còn có chút trống, chỉ sợ trong quần áo còn cất giấu một khối. Khối này thân đều là một đầu lớn, một đầu nhỏ, dáng dấp rất giống trường lăng họa sĩ vẽ loại kia thọ tinh lão ông. Chính là phiến khu vực này bên trong sở sinh địa tiên ông. Loại này địa tiên ông mặc dù rất nhiều đều là bầy sinh, một mảnh khu vực dưới mặt đất chôn lấy không ít, nhưng phần lớn đều là chỉ có hài nhi nắm đấm vậy lớn nhỏ. Hắn hiện tại đào được những này địa tiên ông, lại nên tính là trong đó cực phẩm, một chút có 3 khối, vận khí hiển nhiên là vô cùng tốt. Tên này tuổi trẻ người tu hành đang muốn tiếp lấy bên dưới. đột nhiên cảm giác được có người đến. Đột nhiên ngẩng đầu, hắn liếc mắt liền thấy được một tên tuổi trẻ người tu hành bước nhanh vọt tới. Cõng rất lớn bọc hành lý, tên này vội xông mà đến tuổi trẻ người tu hành chính là Lâm Ý. Lâm Ý cảm giác nói phía trước cái kia phiến rừng đá bên trong giao chiến song phương cộng lại chí ít vượt qua ngàn người. Thật sự là một mảnh cực kỳ hỗn loạn chiến trường. Nhiều người như vậy trong này hỗn chiến. Hắn lo lắng liền có hắn nhận biết người quen. Tại loại tình hình này phía dưới, nếu là thời gian ngắn có thể càng nhanh tăng cao tu vi, đương nhiên là càng tốt. Cho nên hắn trước đây ném xuống Chu Cảnh Tông vọt tới lúc, đã lại ăn một loại linh dược. Loại này linh dược gọi là Thiết Cốt Đằng. Nó dược tính xen vào Tử Lang Vương cùng Hùng Tiên Tử ở giữa. Không tính đặc biệt mãnh liệt, nhưng cũng không tính ôn hòa. Hắn vội vàng chạy tới thời điểm là ăn một nửa. Hiện tại thể nội khí huyết đã 10 phần mãnh liệt. Trái tim cũng nhảy lên kịch liệt như trống. Hô hấp của hắn ở giữa, trong miệng mũi thậm chí có màu tím đen dược khí xông ra. Vô cùng dễ thấy, tên kia cầm trong tay địa tiên ông tuổi trẻ người tu hành vị trí so với hắn vọt tới chỗ địa thế. Muốn cao, xem như ở một tòa thấp bé gò núi trung bộ. Tên này tuổi trẻ người tu hành liếc nhìn Lâm Ý vọt tới. Lập tức thấy rõ hắn trong miệng mũi phun ra màu tím đen dược khí. Đồng tử lập tức co rụt lại. Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh giữa. Trên mặt lập tức lóe ra tàn nhẫn vẻ mặt. Vươn người đứng dậy, hai chân bắn ra liền từ tảng đá lớn sau bay vút đi ra. Như mũi tên vậy hướng phía Lâm Ý bắn thẳng đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.